Chương 530, ngươi la của ta ngo tờ Nga ho 32. Ta liền, hôn một cái gạo phồn tinh ở trong lòng cho mình so cái một thủ thế, sau đó hôn nguyên chú một ngụm. Cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Ta hôn một ngụm gạo phồn tinh liên thủ thế đều lười so, cái này một ngụm thân tại nguyên chú trên môi. Tục ngữ nói rất hay, thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Phồn thật danh phủ kỳ thực học cha tinh, vừa gặp học tập, liền vẻ mặt mộng bức, hai mặt mộng bức trăm mặt mộng bức. Nhưng là vừa gặp trên có chút đường ngang ngõ tắt gì đó, nàng liền có thể nhanh chóng suy một ra ba, loại suy siêu thần hào chỉ là tiện tay ném cho nàng một quyển không đứng đắn tiểu nhân sách, nàng cầm nguyên chú làm thí nghiệm, vậy mà như cá gặp nước, thành thạo nguyên chú bị thân được đầu góc có ngọng. Vốn là say đến mức mềm mại, trước mắt càng là bị phồn tinh không tốn sức chút nào vứt vào trong ngực ôm. Mở to một đôi xinh đẹp ngông lung mắt, sương mù mềm nhũn nhìn xem phồn tinh, ánh mắt nhuộm men say, còn mang theo vài phần mờ mịt. Nhị cầu áp, hắn phải chăng nghĩ ta tiếp tục hôn hắn phồn tinh tại đối nguyên chú hạ thủ cùng không hạ thủ ở giữa bồi hồi, phàm là lúc này, siêu thần hào có thể thượng tuyến ngăn cản một câu, đều có thể tránh miễn nó cha thảm bị mặt trời thảm kịch nhưng là kia gạt người ngoạn ý không có không nói lời nào, chính là cam chịu. Gấu nhỏ đối mặt nguyên chú thời điểm, vốn ý chí liền không kiên định. Không ngừng cho mình tìm khinh bạc nguyên chú lý do, đến cuối cùng, đúng lý hợp tình đem người kéo đến trên giường vừa lúc đó, một cổ đau nhức từ đáy lòng tản ra. Lấy trái tim vì đầu nguồn, từ vô số cái việc nhỏ không đáng kể mạch máu chung trào ra, tứ chi bách hải đều đau đến gần như run rẩy. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều liên quan nhường phồn tinh đau đến sắc mặt trắng bệnh. Tựa hồ có một đạo đến từ linh hồn chỗ sâu lực cản, trở ngại nàng sắp muốn tiến hành sự tình. Đau nhức khó diễn tả bằng lời táo bạo linh hồn chỗ sâu hình như có manh thú, bị người mạnh mẽ đè nén, nhường nàng không được nhúc nhích chỉ cần nàng hơi vừa nhúc nhích, chính là hàng trăm hàng ngàn lần đau nhức lại lần nữa đánh tới, muốn cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn như là đổi làm những người khác, ở loại này đau nhức dưới, nói không chính xác sẽ buông tay. Nhưng cố tình phồn tinh tính tình, trong lòng cố chấp lại bướng bỉnh nàng muốn làm sự tình, thì nhất định phải làm được muốn ăn thịt. Liền nhất định phải ăn vào miệng bên trong ngươi cùng nàng đối nghịch, cùng nàng xà, nàng tuy rằng chỉ số thông minh không quá được, nhưng xà là thật sự xà sướng sốt là cắn răng, đem tất cả đau đớn chống đỡ. Phồn tinh đau đến hai mắt tinh hồng, nhìn xem bị chính mình ấn xuống nguyên chú. Trong đầu mơ hồ có một đạo như ma quỷ thanh âm tại giật dây nàng giết hắn xé nát hắn máu tươi đầm địa cảnh tượng, có thể nhanh chóng bình phục của ngươi đau đớn, có thể làm cho ngươi vui vẻ. Tin tưởng ta gặp phải thế gian chuyện bất bình, dần dần thành tâm ma. Cho dù là thiên đạo, một khi sinh thành tâm ma, cũng khó mà khống chế được tự thân. Dù sao trừ ma dễ dàng, nhưng tâm ma như thế nào ngoại trừ bỏ chính mình sao? Nhưng cố tình phồn tinh có thể nhận a nàng nhịn được đau liền tính lại đau, nàng cũng sẽ không làm thường tổn đóa hoa nhỏ cho nên trong đầu âm thanh kia, đối phồn tinh mà nói, căn bản khởi không đến bất kỳ nào giật dây tác dụng. Phồn tinh cúi đầu, cùng chuồn chuồn lướt nước dường như, từng miếng mổ tại nguyên chú trên môi. Chẳng sợ bởi vì đau nhức mà táo bạo không thôi, nhưng đối nguyên chú động tác, lại từ đầu đến cuối rất có kiên nhẫn. Nàng đóa hoa nhỏ. Nàng phải thật tốt che chở đóa hoa nhỏ. Nàng tiểu tinh tinh đau một điểm, không quan hệ, bởi vì nàng tiểu tinh tinh siêu lợi hại. Nhưng là của nàng đóa hoa nhỏ, nhất định nhất định nhất định, muốn bảo vệ tốt có ít người nhìn mềm mềm manh manh. Được từ nhỏ tâm địa chính là cứng rắn. Không cha không mẹ, vô tình vô nghĩa, không có gì vướng bận. Như vậy phồn tinh, đáy lòng duy nhất một khối mềm mại địa phương, nàng chân chi trọng nơi đem chính mình đóa hoa nhỏ cho loại đi lên. Ngoại trừ kia một khối mềm mại địa phương bên ngoài, trong lòng địa phương khác đều là hoa mạc. Vì thế nàng kiên nhẫn cực kỳ, từng chút dùng máu đi tới nhà mình đóa hoa nhỏ. Liên tính không có gì cả. Nàng cũng cố chấp muốn cho đóa hoa nhỏ tốt nhất nhưng là tình cảm loại sự tình này, thật sự là không do người. Ngay từ đầu thời điểm, phồn tinh còn có thể bảo trì lý trí. Nhìn nhiều hai mắt xấu hổ ngượng ngùng nguyên chú lý trí dần dần rời nhà trốn đi. G.I.F. siêu thần hào liền ngủ một giấc, kết quả vừa tỉnh dậy, nó nhà phòng ở liền sụp. Cái loại cảm giác này có người có thể suy nghĩ sao so chính nó bị người mặt trời, còn ngũ vị tạp trần. Bi phận muốn chết ta là ai ta ở đâu nhà ta phòng ở có phải hay không sụp được chỉ còn cái chân tường sự thật chứng minh, đúng vậy. Ngươi xem nó cha bọc ở trong chăn, kia một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Nhìn xem nó cha ôm chăn chậm rãi ngồi dậy, cười đến ngượng ngùng xấu hổ bộ dáng. Nhìn xem nó cha đạp trên mặt đất, còn chân mềm bộ dáng. Siêu thần hào đầy đầu góc đều tuần hoàn phát hình một câu sụp sụp sụp nhà ta phòng ở nó sụp phồn tinh tại rửa mặt, trên bàn bày thức ăn ngoài. Hai phần cháo, hai phần bánh bao, hai phần hấp sủi cảo. Nguyên chú kéo bùn rùn mệt mỏi thân thể, quản lý tốt chính mình về sau, lại cực kỳ hiền lành đem bữa sáng ở trên bàn cơm dọn xong. Dài bàn ăn, phồn tinh ngồi cái này đầu, hắn liền mong đợi ngồi ở bên phải rời xa phồn tinh vị trí, vùi đầu uống cháo, mặt hận không thể vùi vào trong bát. Hắn cũng không biết, chuyện tối ngày hôm qua, là thế nào phát sinh. Vừa rồi từ trên giường ngồi dậy thời điểm, hắn cao hứng đến mức khó có thể kiềm chế. Nhưng là hiện tại cùng phồn tinh ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn lại cảm thấy rất ngại. Rõ ràng phồn tinh là nữ hài tử, hẳn là ngượng ngùng nhân, là nàng mới đúng. Nhưng hắn chính là cảm thấy lại xấu hổ, lại ngọt ngào. Cái loại cảm giác này thật giống như nhiều năm tâm nguyện thành thật, ăn được mật dường như. Phồn tinh, kỳ thật cũng là thích hắn đi ngươi vì cái gì, ngồi xa như vậy phồn tinh nhìn một chút khoảng cách chính mình xa xa nguyên chú, bắt đầu cho nguyên chú phát tin tức. Nguyên chú mím môi. Hắn chẳng lẽ có thể nói hắn xấu hổ không thể, hắn một nam nhân, như thế nào có thể nói hắn xấu hổ đêm qua. Nhường ngươi không vui nha phồn tinh hồi tưởng một chút nhị cầu tiểu thuyết. Đêm động phòng hoa trúc, hai người đều ăn đủ vừa lòng. Cho nên dắt tay tiến đến kính trà thì tướng phủ người trong nhìn thấy kia người cầm cô ra, mím môi cười nhẹ, nhắm mắt theo đuôi niết tiểu thư quần áo, nửa bước không muốn rời đi, tốt nhất phải cầm sát hòa mình cảnh tượng cái này cùng tiểu thuyết trong, không giống áp siêu thần hào, vấn đề này. Quả thực làm cho người ta hít thở không thông điều này làm cho nó cha như thế nào trả lời như thế nào trả lời vui vẻ khó hiểu cảm thấy bị đùa giỡn. Không vui cái này trả lời có điểm toi mạng vậy ngươi, hài lòng sao nguyên chú đem vấn đề ném hồi cho phồn tinh. Siêu thần hào thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì hắn đánh cuộn, 666, ta cha vậy mà đều học được tương phản diễn nhưng mà gấu nhỏ ra mặt dày được một, hoàn toàn không có nguyên chú như vậy xoắn xuýt, trực tiếp trả lời. Vui vẻ a nguyên chú thăm dò tính hỏi, vậy ngươi lấy sao, còn nghĩ hài lòng sao lấy sao, còn nghĩ cùng với ta sao phồn tinh, nghĩ. Nguyên chú không ngừng cố gắng, chúng ta đây tính nam nữ bằng hữu sao phồn tinh ngước mắt nhìn xem nguyên chú lẳng lặng nhìn xem nàng, tim đập bịch bịch, có loại chờ đợi tuyên án ảo giác. Hắn nhìn thấy, phồn tinh chững chạc đàng hoàng hướng hắn nhẹ gật đầu.